Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, 0150 không hẹn mà gặp. Nhìn đến Hoàng hậu cùng nàng thân tín rời đi, Tô Bột Hải nhíu mày nhìn hướng về phía bên cạnh nhi tử, Văn Nhi. Mỉm cười, Tô Văn trực tiếp đánh gãy chính mình phụ thân nói, phụ thân không cần nhiều lời. Này việc hôn nhân chúng ta không thể phản đối, cũng phản đối không được. Nghe được Tô Văn nói như vậy nghiêm túc, Tô Bột Hải khẽ nhíu mày. Chính là, Tô Bột Hải biết chính mình Văn Nhi là cái hiểu chuyện hài tử. Nhưng nguyên nhân chính là vì hài tử hiểu chuyện Nhi, hắn mới không đành lòng hài tử chịu khổ a. Phụ thân, chuyện này hài Nhi đều có chủ trương, ngài liền không cần nhúng tay. Đối mặt nhi tử nghiêm túc bộ dáng, Tô Bột Hải trầm trầm mày, khẽ gật đầu, hắn biết không quản là Nham Nhi vẫn là Văn Nhi đều là có chủ kiến hài tử. Này hai đứa nhỏ a, đều là không đành lòng làm hắn nhọc lòng, vị này cung nữ tỷ tỷ. Ta bụng có chút không thoải mái, xin hỏi nhà sĩ ở nơi nào? Buông trong tay không mâm, Tô Văn nhẹ giọng hỏi bên cạnh cung nữ. A, Tô thiếu gia mời theo ta tới. Cứ việc trong lòng đối với vị này không có quy củ Tô gia tứ thiếu rất là khinh thường. Nhưng là, làm cung nữ, nàng biết vị này thân phận, cũng biết vị này sắp trở thành cửu hoàng tử phi, cho nên, tự nhiên là không dám chậm trễ, làm phiền. Mỉm cười, Tô Văn đi theo cung nữ cùng nhau rời đi, nhìn nhi tử rời đi bóng dáng. Tô Bột Hải khẽ thở dài một tiếng, đáy mắt tràn đầy đều là đối nhi tử thương tiếc, đi theo cung nữ rẽ trái rẽ phải thật vất vả tìm được. Rồi nhà xí, chờ đến Tô Văn giải quyết xong ra tới vừa thấy mới phát hiện. Phía trước lãnh chính mình lại đây cung nữ cư nhiên không thấy, không phải sao? Rời đi nhà xí, đứng ở to như vậy ngự hoa viên, Tô Văn không cấm có chút ngớ ngẩn. Này hoàng cung lớn như vậy làm hắn như thế nào tìm về đi đâu? Chủ nhân, ngài xem đó có phải hay không? Bồi nhà mình chủ tử tiến cung vì hoàng hậu nương nương chúc thọ. Chủ tớ hai người mới vừa đi vào ngự hoa viên. Đại thật xa liền nhìn thấy ở ngự hoa viên xoay quanh Tô Văn, kỳ quái. Hắn như thế nào sẽ ở chỗ này? Theo lý thuyết, như là Tô Văn loại này thân phận không nên xuất hiện ở trong hoàng cung a. Gì, là các ngươi a? Liếc thấy nghênh diện chiều bên này nhi đi tới chủ tớ hai người. Tô Văn vui mừng không thôi chạy tới, đi vào phụ cận. Nhìn ngồi ở trên xe lăn Lãnh Minh Dạ, Tô Văn hơi hơi mỉm cười, "Dạ, ta tìm không thấy đi hoàng hậu nương nương cung điện lộ. Ngươi có thể mang ta qua đi sao?" Liếc đối diện nam nhân, Tô Văn nói một người ủy khuất, người muốn đi hoàng hậu nương nương cung điện. Híp mắt, Lãnh Minh Dạ nhìn hướng về phía đối phương, đúng vậy. Ta phụ thân là hoàng thương, ta là đi theo phụ thân lại đây cấp hoàng hậu nương nương mừng thọ. Ta vừa mới đi một chuyến nhà xí, ra tới lúc sau lãnh ta lại đây cung nữ tỷ tỷ không thấy. Ta không biết như thế nào đi trở về. Nói đến nơi này, Tô Văn nhăn lại cái mũi, nhìn đối phương kia đáng thương hề hề bộ dáng. Lãnh Minh Dạ mím môi, cùng nhau đi, hảo, ta giúp ngươi đẩy xe lăn. Nói chuyện, Tô Văn ân cần muốn hỗ trợ, lại bị Kinh Lôi cản lại, không cần ngươi, ta tới liền hảo. Liếc thấy Kinh Lôi kia phúc cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, Tô Văn đảo cũng không cưỡng cầu. Nga, vậy được rồi. Đi theo Lãnh Minh Dạ xe lăn phía sau, Tô Văn liền đi theo bọn họ chủ tớ hai người cùng nhau chiều hoàng hậu nương nương cung điện đi. Đến, Uy Kinh Lôi, cái kia cửu hoàng tử ngươi nhận thức sao? Đi ở trên đường, Tô Văn giống như lơ đãng cùng bên cạnh to con trò chuyện lên. Cửu hoàng tử, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ, tiểu tử này đã biết chủ nhân thân phận không thành? Không có gì a, hoàng hậu nương nương nói phải cho ta tìm tướng công, ta liền thuận miệng hỏi một chút lâu. Nhún vai, Tô Văn không cho là đúng nói, thiết, ngươi tìm tướng công cùng cửu hoàng tử có quan hệ gì a? Phiết miệng, Kinh Lôi vẻ mặt khinh thường, hoàng hậu nương nương làm ngươi gả cho cửu hoàng tử. Nghiêng đầu tới, Lãnh Minh dạng nhàn nhạt nhìn hướng về phía bên cạnh Tô Văn. Đáy mắt nhất phái bình tĩnh, chút nào nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc tới, gì. Nghe được chủ tử nói, Kinh Lôi đột nhiên dừng bước chân, cả người choáng váng, đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Nháy một đôi hồn nhiên ngây thơ mắt to, Tô Văn cười hỏi, hết chương.